Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2.033 huynh đệ giúp ta một chút một. Từ khi đi vào cái thế giới này, hắn một mực kiềm chế, đưa mắt không quen, tứ cố vô thân, liền pháp lực cũng chỉ còn lại có một thành. Loại này cô độc lại ủy khuất cảm giác. Tại Diệp Thiểu Dương trong lòng kiềm chế quá lâu, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Tiêu Dật Vân, đồng thời thân nhân nhận nhau, lại bị hắn hỏi như vậy. Diệp Thiểu Dương thật sự là có chút nhịn không được, ở trước mặt hắn bạo phát tâm tình. Diệp Thiểu Dương theo Tiêu Dật Vân trước đó đối thoại thanh âm rất thấp. Lão Vương cùng Lão Trần hai người tuy nhiên một mực chú ý mật thiết bên này, nhưng cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Thiểu Dương nghỉ tư bên trong bộ dáng, đều giật mình, nội tâm càng thêm mộng bức. Tiêu Dật Vân đối Diệp Thiểu Dương biểu hiện cũng là có chút điểm giật mình. Hắn mặc dù có chút dao động, nhưng là nhất thời vẫn có chút không thể tiếp nhận Diệp Thiểu Dương là từ tương lai xuyên qua tới. Dù sao, chuyện này thực sự có chút khiêu chiến hắn nhận biết. Hắn hiện tại đối Diệp Thiểu Dương thái độ tối đa cũng là bán tín bán nghi. Bởi vậy đối Diệp Thiểu Dương nghỉ tư bên trong tình huống, biểu hiện được rất bình tĩnh. Từ tốn nói, nếu ngươi thật sự là từ tương lai vượt qua thứ hai, như vậy, ngươi đến âm ti làm cái gì? Tìm ngươi, nói cho ngươi đây hết thảy. Diệp Thiểu Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Tiêu Dật Vân giật mình một chút, nói, coi như ta tin tưởng ngươi, về sau đâu, ta có thể làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi để cho ta làm cái gì? Diệp Thiểu Dương nói, ta không biết, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, để ta có thể trở lại thế giới của mình bên trong qua. Ta không muốn ở nơi này lấy. Ta trở về còn có vô cùng chuyện trọng yếu muốn làm. Tiêu Dật Vân trần chờ một chút, hồi đáp, ta chỉ là thiên tử điện một cái áp ti. Ta nghĩ không ra biện pháp gì. Nghĩ không ra, liền cùng một chỗ muốn. Tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì, ngươi là huynh đệ của ta. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy, thái độ hết sức nghiêm túc, cũng 10 phần thành khẩn. 100 năm sau ngươi biết, ta người này xưa nay không ưa thích cầu người, nhưng là lần này ta thật sự là không có cách nào. Ta ở chỗ này đưa mắt không quen, một người quen đều không có. Nếu như không phải trốn ở thiên cân trụy bên trong, ta liền âm ti đều đến không. Ta cần ngươi trợ giúp. Tiêu Dật Vân nhìn lấy hắn, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Diệp Thiểu Dương nhìn lại hắn, dùng sức chút gật đầu. Tiêu Dật Vân trần chờ nửa ngày, nói ra, ta không biết muốn làm thế nào. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, minh bạch hắn tự nhủ những cái kia, đã tin tưởng mấy phần. Nói ra, ta muốn gặp mặt thôi phủ quân. Hắn là âm thiên tử, đối loại chuyện này, có lẽ sẽ có biện pháp. Tiêu Dật Vân nghe xong, do dự, theo rồi nói ra, vậy ngươi chờ ở tại đây đi, ta tự mình đi tìm phủ quân đại nhân, xem hắn nói như thế nào. Đi 2 bước, lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại, nhìn qua Diệp Thiểu Dương nói ra, trước ngươi nói, ta tại 100 năm sau, cùng ngươi là huynh đệ. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói, có thể vì đối phương khẳng khái chịu chết loại kia huynh đệ. Tiêu Dật Vân trong lòng hơi động, nhìn hắn một hồi, quay người tiến thiên tử điện. Diệp Thiểu Dương liền ở bên ngoài lo sợ bất an chờ lấy, tâm lý suy tư đợi gặp được thôi phủ quân về sau phải nói như thế nào. Nghĩ đến cái này thế giới thôi phủ quân theo chính mình thế giới kia không phải cùng một người, loại cảm giác này rất là kỳ quái. Diệp Thiểu Dương đang miên mang suy nghĩ lấy những vật này, đột nhiên đất bằng bên trong sinh ra một cỗ âm phong, theo trời tử điện trong cửa lớn gầy ra đến, ven đường đi qua mấy cái kia công tào quỷ xoa bên người. không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại thẳng đến Diệp Thiểu Dương mà đến. Diệp thiếu gia vốn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cỗ này âm phong cuốn lại, hướng phía ngoài thành phương hướng bay đi. Diệp Thiểu Dương trên không trung muốn triệu tập pháp lực chống cự, mới phát hiện cuồng phong cường độ khác, nói mình chỉ có dĩ vãng 1/10 pháp lực, liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt đối chống cự không cỗ này mãnh liệt âm phong. Ngươi không tại lục đạo bên trong, sổ sinh tử bên trên vô danh, không phải Tạ Âm Ti quản lý, cũng không quyền nhập Tạ Âm Ti. Qua ngươi đến chỗ, không được lại am hiểu âm ti. Một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại Diệp Thiểu Dương bên tai vang vọng, chấn kinh sau khi, hắn lập tức nhận ra đây là Thôi Phủ Quân thanh âm. Lúc này người hắn đã bay tới Phong Đô thành bên ngoài. Phía trước hình thành một cái hư không liệt phùng, hắn bị âm phong trực tiếp thổi vào qua, ngắn ngủi xuyên toa về sau, hắn trở lại nhân gian, hồn phách trở lại chính mình trong thân thể. Diệp Thiểu Dương mở to mắt, chính mình còn tại Triệu Tư phía sau nhà khối kia đất cao lương bên trong. Ánh mặt trời cường liệt đâm hắn mở mắt không ra, Thôi Phủ Quân lời nói còn quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Diệp Thiểu Dương trong lòng một mảnh đau thương. Âm Nghiêu, Thiên Tử Điện, Thôi Phủ Quân đứng tại trong hậu hoa viên, tại một mảnh trong bụi cây nhìn qua nam phương bầu trời. Tiêu Dật Vân đứng ở bên cạnh hắn, cũng giống như hắn nhìn qua cái hướng kia. Diệp Thiểu Dương mới từ cái hướng kia xuyên qua hư không, bị âm phong đưa về đến nhân gian. Thôi Phủ Quân nói, ngươi sau đó thông chi Hoàng Tuyền trên đại đạo thủ vệ, để bọn hắn tăng cường đề phòng, cắt không thể lại để cho người này tiến đến. Tiêu Dật Vân mộc nột gật đầu. Thôi Phủ Quân không quay đầu lại, từ tốn nói, ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Dật Vân do dự một chút, nói ra, đại nhân, người này nói, có khả năng hay không là thật, từ 100 năm sau xuyên việt thời không mà đến. Thôi Phủ Quân xoay người, nhìn lấy hắn, nói, dạng này sự tình, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, hắn nói những chuyện kia, tâm chi thuật, xưa nay cũng có, ngươi cho rằng có một số việc ngươi cũng không nói đến qua, người khác liền sẽ không biết. Tiêu Dật Vân trầm ngâm không nói lời nào. Thôi Phủ Quân nói, hắn không phải ta tam giới lục đạo bên trong sinh linh, mặc kệ hắn từ đâu tới đây, hắn cùng bọn ta ở giữa tuyệt đối không thể sinh ra bất luận cái gì liên quan, không phải vậy có thể sẽ tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả. Tiêu Dật Vân giật mình một chút nói, cái gì không thể nào đoán trước hậu quả? Nếu là không thể nào đoán trước, ta làm sao biết? Thôi Phủ Quân nói xong, ngừng dừng một cái, nói tiếp, tam giới lục đạo bên ngoài sự tình, liền ta cũng là vô pháp thôi diễn. Tiêu Dật trong mây tâm một mảnh hoang mang, không có lên tiếng. Hai người trầm mặc một lát, Thôi Phủ Quân nói ra, ngươi đi làm kém đi thôi, nhớ lấy, không thể đi nhân gian tìm hắn. Tiêu Dật Vân nói, đệ tử tuân mệnh, khom người thi lễ, quay người đi ra Thiên Tử Điện. Theo Trời Tử Điện đi ra, ánh mắt của hắn vẫn nhìn qua Diệp Thiểu Dương biến mất phương hướng. Trong đầu Diệp Thiểu Dương bóng dáng vung đi không được, kinh ngạc nhìn nghĩ, chẳng lẽ người này thật sự là từ 100 năm sau đến? Chẳng lẽ hắn thật là tương lai mình? Huynh đệ, có thể vì đối phương khẳng khái chịu chết huynh đệ. Diệp Thiểu Dương câu nói này, tại trong đầu hắn quanh quẩn không đi. Tại đất cao lương bên trong thu thập xong đồ, vật, Diệp Thiểu Dương tại dưới Thái Dương tĩnh tọa rất lâu, đem sự tình toàn bộ muốn một lần. Thôi Phủ Quân đã dùng một trận âm phong đem chính mình đưa đến nhân gian. Hiển nhiên hắn nhất định là nghe Tiêu Dật Vân giảng thuật, sau đó quyết định không giúp mình, cũng không thấy chính mình, cho nên mới sẽ dùng như vậy dứt khoát phương thức đem chính mình ném đi.